Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 34, tại sao phải che? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận không để cô lấy lại dây chuyền, cứ để anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, chỉ vài thao tác gọn gàng. Anh đã gỡ được mảnh vải bị mắc, sau đó đặt dây chuyền vào lòng bàn tay cô. Đứng thẳng dậy, anh chỉnh lại vạt áo vest, bình thản nói. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đâu phải loại lén lút, yêu đương vụng trộm. Anh cũng nhận ra tình huống vừa rồi thực sự rất giống như đang lén lút. Lục Nghi nghẹn lời, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Ánh mắt anh liếc qua ly sâm panh gần như cạn đặt bên cạnh cô, liền nhắc nhở. Uống ít thôi, tối nay còn có việc phải làm. Làm việc, làm gì? Lâm Tấn Thận liếc cô một cái, ánh mắt đen thẳm như muốn nói hai chữ. Cô, làm cô. Lục Nghi bị nghẹn lần nữa, cảm giác giống như trở lại thời học sinh, bị ép phải làm bài tập về nhà không sót một chữ nào. Cô có chút sụp đổ với suy nghĩ. Chẳng phải vừa làm xong rồi sao? Tại sao lại phải làm nữa? Lâm Tấn Thận khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng, toát ra vẻ không thể thương lượng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, sắc đỏ vì ngượng ngùng sau sự cố bị hiểu lầm dần tan đi. Cô khẽ nói, không ai vừa mới bắt đầu đã tiến hành như vậy, chuyện này cần có thời gian để thích nghi chứ. Còn hai lần nữa, tối nay một lần, mai một lần. Ngày nào cũng làm, ai chịu nổi? Lâm Tấn Thận nhìn cô, không hiểu, hỏi thẳng. Thích nghi cái gì? Em thấy không thoải mái. Anh không có ý mỉa mai, chỉ đơn giản là không hiểu. Bởi tối qua, cô không hề có phản ứng gì là khó chịu. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, như chỉ cần cô nói một câu không thoải mái, anh sẽ ngay lập tức bác bỏ bằng tất cả lý lẽ. Cũng không phải là không thoải mái. Hiểu rồi, Lâm Tấn Thận gật đầu. Lục Nghi thở phào, cảm thấy khủng hoảng đã được giải tỏa. Cô đứng lên, vuốt lại váy, nói, ra ngoài thôi, ở đây thêm nữa không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Về thôi, Lâm Tấn Thận nhận ra cô đã chán. Thật được à, đi bây giờ liệu có bất tiện không? Cô ám chỉ công việc của anh. Không sao, chào hỏi một chút là được. Lục Nghi đi theo anh rời khỏi chỗ tối, bước trở lại nơi sáng đèn. Cô mím môi, vẫn còn ám ảnh về tình huống vừa rồi. Cứ như thể toàn bộ khách mời trong sảnh đều nghĩ rằng họ vừa có một màn âu yếm vụng trộm. Lâm Tấn Thận ung dung bước đến chỗ ban tổ chức, nhẹ giọng nói. Giám đốc Diêm, vợ tôi hơi mệt, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Thành thật xin lỗi, người đàn ông được gọi là giám đốc Diêm mỉm cười nhìn Lục Nghi, gật đầu, hỏi. Không biết Lâm phu nhân có phải thấy không khỏe ở đâu không? Chỉ là ngủ không đủ giấc thôi, vậy thì nghỉ ngơi sớm nhé. Lục Nghi đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn. Chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Trợ lý của Lâm Tấn Thận đã hết giờ làm và tự đi xe về. Hai người ngồi ở ghế sau. Chiếc váy bó eo khiến Lục Nghi phải ngồi thẳng lưng. Đôi chân mang giày cao gót lâu ngày bắt đầu mỏi nhừ. Cô cúi người, vén váy lên, hai tay xoa bóp mắt cá chân. Mắt cá trắng như ngọc, hơi ửng đỏ. Động tác của cô lọt vào tầm mắt Lâm Tấn Thận qua khóe mắt. Nhưng thứ thu hút anh hơn cả là chiếc khăn lụa quấn quanh cổ cô. Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh hỏi, em có thể tháo khăn lụa ra, không thấy nóng sao? Lục Nghi quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang chút trách móc. Đây đã là lần thứ hai anh nhắc đến. Cô đáp, tôi cũng không muốn đeo đâu. Cô hơi nhổm người dậy, tay không cầm giữ lấy chiếc khăn, kéo nó xuống để lộ vết hằn mờ mờ trên cổ. Trong ánh sáng yếu ớt, dấu vết ấy càng trở nên ám muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô chứa đầy ý trách móc. Không phải cô muốn đeo, mà là không đeo thì chẳng dám ra ngoài. Lâm Tấn Thận giữ vẻ mặt nghiêm nghị, biết rõ dấu vết đó là do mình để lại. Khi ấy chỉ là phản ứng tự nhiên, không phải chủ ý, nhưng anh không phải là người duy nhất hành động như vậy. Anh nghiêng đầu, để lộ phía sau gáy. Ba vết cào mảnh khảnh, có chỗ đã hơi đóng vảy. Lục Nghi, đó là tác phẩm cô để lại tối qua. Lâm Tấn Thận xoay lại, ánh mắt điềm nhiên đối diện với cô. Lục Nghi im lặng tháo khăn lụa, thật muốn đưa nó cho anh. Anh có vẻ cần nó hơn, vì cả ngày hôm nay anh vẫn ngang nhiên để lộ những vết cào ấy trước mắt mọi người. Rõ ràng anh biết, nhưng không che giấu. Cô đã đoán được nếu hỏi, anh sẽ với vẻ mặt không cảm xúc mà đáp. Tại sao phải che? Kết hôn rồi có đời sống vợ chồng không phải rất bình thường sao? Trước mặt tài xế, Lục Nghi không muốn mất mặt, đành giữ im lặng. Khi xe vào bãi đỗ, Tài xế chào họ rồi rời đi. Đi đường cẩn thận, Lục Nghi lịch sự dặn dò. Sau đó, cô và Lâm Tấn Thận một trước một sau bước về phía thang máy. Trong không gian yên tĩnh, cô vô thức nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai người trên những tấm gương trong thang máy. Anh mặc vest chỉnh tề, không đeo cà vạt, nhưng nốt áo sơ mi vẫn cài đến tận nốt đầu tiên. Dù ở nơi không có ai, anh vẫn đứng thẳng người, dáng vẻ đầy nguyên tắc. Hình ảnh ấy càng khắc sâu thêm ấn tượng lạnh lùng, cứng nhắc về anh. Nhưng một người chỉn chu đến mức này, trên giường lại là một con người hoàn toàn khác. Khi thang máy dừng, hai người bước ra, mở cửa vào nhà. Pháp vẫn nằm trong ổ, không dám chạy ra vì sợ Lâm Tấn Thận. Lục Nghi mặc váy dạ hội bất tiện nên không bế nó, chỉ đi thẳng lên phòng để thay đồ. Khi cô giơ tay ra sau định kéo khóa váy, bỗng ý thức được trong phòng còn có người, cô liền chuyển vào phòng thay đồ. Cô kéo khóa, chiếc váy nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người. Tháo miếng độn ngực ra, cô thở phào như vừa được giải phóng. Sau đó, cô ôm chiếc váy đi ra, nhường phòng thay đồ lại cho Lâm Tấn Thận. Anh đang cởi từng nốt áo sơ mi, hai người lướt qua nhau. Chưa đi được vài bước, anh gọi cô, Lục Nghi, cô quay lại, đập vào mắt là đôi mắt thâm trầm của anh. Ánh nhìn anh hạ xuống, dẫn dắt cô chú ý đến thứ đặt trên bàn dài. Miếng độn ngực của cô, ngón tay thon dài của anh nhấc hai miếng nhỏ xíu ấy lên, nói. Em để quên này, Lục Nghi cúi đầu, bước nhanh tới lấy lại đồ, ôm chặt cùng chiếc váy rồi rời đi, không dám nhìn anh. Lâm Tấn Thận không rõ đó là gì, nhưng đầu ngón tay anh vẫn như cảm nhận được chút ấm áp xót lại. Anh không nghĩ nhiều, chỉ ngẩng đầu cởi nốt áo sơ mi, cách trương.